mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453. Trúc cơ điên phong, hư cấu thành đệ ngũ tầng, cái nào đó trên đỉnh núi, một thanh kiếm, múa lên từng mảnh gió mùa thu, ngân quang lóe sáng, kiểu nhược phi long, như sóng nước dập dờn, như lửa cây ngân hoa, giống như ưng bình thường, tung bay bay lượn, giống xà một dạng, khắp nơi trên đất du tẩu. Kiếm là tiết liên đón gió nở rộ, lại là ánh trăng chiếu rọi quang mang. Quân Vong Trần hoàn toàn chìm đắm trong kiếm trong thế giới. Một kiếm quay người đâm ra, một điểm một đường, kiếm chỗ qua, kiếm ảnh như dệt, 10 phút đồng hồ đi qua. Quân Vong Trần chậm chậm dừng lại, gió nhẹ lướt qua tóc của hắn, lộ ra cực kỳ phiêu dật. Hắn cầm kiếm mắt thấy thiên không, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Càng đơn giản kiếm thuật, càng năng lượng kiểm nghiệm ra một cái kiếm khách căn bản. Ngay cả cơ bản kiếm thuật đều chẳng qua quan người, không xứng gọi kiếm khách. Quân Vong Trần nheo mắt lại, trong đầu Thanh Liên kiếm quyết tờ thứ nhất nội dung chậm chậm hiển hiện. Thân là một cái kiếm khách, đầu tiên là muốn nhãn lực đột xuất, có thể trong nháy mắt thị sát đến đối phương nhược điểm. Tiếp theo thì là thính lực nhạy cảm, có thể tại trong tích tắc biết được đối phương động tĩnh. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Quân Vong Trần linh lực xua tan, trường kiếm biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bồng bềnh đám mây. Không nhúc nhích, trong mắt hắn, tinh mang lấp lóe, đám mây trong có quan vân lưu động cùng mây biến hóa. Bị hắn đều xem thấu, còn chưa đủ, Quân Vong Trần nhướng mày, tiếp tục xem chừng đám mây. Chân chính nhãn lực, không chỉ có là hiểu rõ vật thể biến hóa, còn muốn xuyên thấu qua vật thể biến hóa dự chi bước kế tiếp biến hóa. Chỉ có đạt tới loại tình trạng này, vừa rồi có kiếm khách nhãn lực, đại khái nhìn chằm chằm đám mây 5 phút đồng hồ. Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một đạo tinh mang, hắn lúc này phảng phất biến thành đám mây. Thể xác tinh thần đắm chìm trong đám mây bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được đám mây tiếp xuống biến hóa cùng lưu động. Đạt tới một bước này, Quân Vong Trần phun ra một ngụm chọc khí, hơi nhắm mắt, hòa hoãn ánh mắt khô khốc tê dại cảm giác. Nhắm mắt về sau, hai lỗ tai của hắn chậm chậm dựng thẳng lên, cẩn thận mà chăm chú nghe nói lấy bốn phía âm thanh. Tự thân hô hấp phập phồng âm thanh, gió nhẹ lướt qua rất nhỏ vang dội, đám mây phiêu động rất nhỏ âm thanh, lá cây vang xào xạt âm thanh. Quân Vong Trần hết sức chăm chú lắng nghe bốn phía âm thanh, đồng thời từ nơi này chút thanh âm bên trong dòm ra ý nghĩa hướng về cùng động thái. Kiếm tiên Lý Bạch nhãn lực cùng thính lực đã đạt đến kiếm đạo một đường đỉnh phong. Tại hắn trước mắt, mặc kệ chiêu thức đều thành sơ hở. Tại hắn tai dưới sự bất kỳ ý tưởng gì đều thành dư thừa. Quân Vong Trần chậm chậm mở to mắt, cười khổ một tiếng. Đáng tiếc, bây giờ ta ngay cả hắn 1/10 cảnh giới đều không đạt được. Mặc dù như thế, hắn lại không có bất luận cái gì nhụt chí. Dù sao Lý Bạch tu kiếm trọn vẹn vạn năm, chính mình vừa rồi mới vừa bước, dù là cầm tới Thanh Liên kiếm quyết, lại có thể lập tức đạt tới người ta độ cao. Loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm, Quân Vong Trần trong đầu lật ra Thanh Liên kiếm quyết trang thứ hai, cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay, nhìn xem trang thứ hai nội dung. Quân Vong Trần sững sờ, cẩn thận quan vọng, vừa rồi biết được, đây là Thanh Liên kiếm quyết bên trong ghi lại một kiếm pháp. Đem cái này kiếm pháp phương pháp luyện tập ghi chép lại về sau. Quân Vong Trần linh lực hóa thành trường kiếm, phù hiện ở trong tay. Hưu, một kiếm đâm ra, nhanh như thiểm điện, một kiếm này cùng lúc trước khác biệt. Nếu như nói trước đó xuất kiếm không có chút nào hoa lệ mà nói, như vậy hiện tại xuất kiếm liền như là khói xanh phất qua, rất sống động, như linh xà múa. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay chỉ có một kiếm, nhưng cái này một kiếm lại đã bao hàm 10 loại kiếm thức. Chỉ có cầm những này kiếm thức trong nháy mắt toàn bộ thi triển đi ra, mới có thể thể hiện ra cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay uy lực. làm kiếm tiêm chỗ bộc phát ra từng đạo sáng chói như pháo hoa kiếm mang thì vừa rồi tính. Thì triển ra cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay. Quân Vong trần trầm ngâm chốc lát, lúc này lại lần nữa luyện tập, đệ nhất thức, đệ nhị thức, đệ tam thức, bởi vì có Lý Bạch tại kiếm đạo phương diện lý giải cùng kinh nghiệm. Cho nên Quân Vong Trần luyện tập trước mặt kiếm thức thì cũng không có trở ngại chút nào. Ngược lại một mạch mà thành, theo đệ nhất thức đến đệ thập thức, Quân Vong Trần thi triển cực kỳ ăn khớp tự nhiên, không biết giá trị người. Còn tưởng rằng hắn luyện kiếm đã có mấy thập niên kiếp sống. Sở hữu kiếm thức thi triển qua về sau, Quân Vong Trần vạch ra một kiếm thì đã có một tia pháo bông kiếm mang. Cũng không tệ lắm, tiếp tục luyện tập, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần lộ ra vẻ mừng rỡ. Một lần nữa thi triển hắn kiếm thức, đệ nhất thức đến đệ thập thức, bị hắn thi triển hết lần này tới lần khác. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, thông thuận vô cùng, thẳng đến thi triển trọn vẹn 100 lần về sau. Chỗ mũi kiếm đã có thể bộc phát ra một làn khói hoa vậy kiếm mang. Lúc này mới một đạo, nghe nói thực lực càng mạnh người, thì triển cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay tạo ra pháo hoa kiếm mang càng nhiều. Ta vẫn phải tiếp tục luyện tập. Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra, hết sức chuyên chú luyện kiếm. Một kiếm xẹt qua, kiếm quang lấp lóe, pháo bông kiếm mang như vân vụ uốn lượn hội tụ. Đẹp không sao tả xiết. Uống. Quân Vong Trần khẽ quát một tiếng, thân kiếm nhất truyền hướng phía trước đưa tới. Thoáng chốc, một làn khói hoa vậy kiếm mang như điên long xuất thế, mang theo tiếng thét như thiểm điện tuôn ra, rơi vào đỉnh núi trên vách đá. Răng rắc, kiếm mang đi vào vách đá, lúc này hóa thành vô số đạo kiếm khí, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, xẹt qua vách đá bốn phía, kiếm khí sắc bén những nơi đi qua, vách đá hết thảy đều lộ ra vết kiếm sâu. Lúc này, một cỗ kiếm khí thế như trẻ tre vậy rót vào Quân Vong Trần trong đan điền, không ngừng khuếch trương phạm vi đan điền, linh lực phun trào âm thanh liên miên bất tuyệt, mười đầu có thể thấy rõ ràng lỗ khảm chậm chậm lắc lư, gánh chịu lấy bàng bạc linh lực. Đây là chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần sững sờ, sắc mặt đại hỉ, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, nội thị đan điền, quả nhiên, một cổ vô hình kiếm khí không ngừng tại cái kia trong đan điền phun trào. Nhìn như cuồng bạo, kỳ thực ôn hòa, tại kiếm khí thôi thúc dưới, điều thứ 11 lỗ khảm bắt đầu phù hiện ở Quân Vong Trần đan điền ở trong. Đầu này lỗ khảm xuất hiện một nửa thì một cỗ cường hãn linh lực ba động lúc này theo Quân Vong Trần trên thân truyền ra, cao đến đỉnh núi vân vụ phun trào. Sau 5 phút, đợi đến một tiếng thanh thúy tiếng vang theo Quân Vong Trần trong đan điền truyền ra về sau, một đầu mới tinh lỗ khảm hoàn toàn phù hiện ở Quân Vong Trần đan điền ở trong. Cùng lúc đó, kinh khủng khí thế từ Quân Vong Trần trên thân như ẩn như hiện, thoáng di động, liền có thể dẫn khởi khí lưu loạn thành. Một sát na này, một khó khoan miêu tả cảm giác nước vọt khắp Quân Vong Trần toàn thân. Trúc cơ điên phong. Quân Vong Trần dừng một chút, cả người trên mặt trào lên một vòng thần sắc kích động. Thực tế không nghĩ tới, luyện tập kiếm thuật thời điểm, vậy mà nhân tiện cầm thực lực cấp đột phá, cảm thụ được trong cơ thể truyền tới bành trướng lực lượng. Quân Vong Trần tùy ý quơ mấy quyền, thoáng chốc, quyền như đạn pháo, hô hô tiếng kình phong liên miên bất tuyệt. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, tinh mang lướt qua, mắt nhìn phía trước vách đá, đấm ra một quyền, răng rắc, một quyền rơi xuống, lực lượng to lớn trực tiếp chấn động đến vách đá lắc lư. Quyền đầu chỗ đến, lúc này hiển lộ ra giống như mạng nhện dấu vết rạn nứt. Lực lượng thật là cường đại. Quân Vong Trần mắt lộ ra mừng rỡ, tâm tình cực kỳ khoan khoái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên cấp đến trúc cơ điên phong. Tấn thăng nữa một cái giai cấp, là hắn có thể đạt tới kim đan kỳ. Lúc kia, chỉ là vung ra một cỗ cứng cáp, chỉ sợ cũng năng lượng giết người ở vô hình. Mang kích động, Quân Vong Trần lại luyện mấy lần cầm kiếm đỏ tươi đi vào ngón tay. Thẳng đến cánh tay ê ẩm tê dại về sau, lúc này mới kết thúc. hôm nay liền đến tại đây. Đi về trước đi. Quân Vong Trần âm thầm nhất định. Theo Sơn Phong chỗ đi xuống. Muốn rời đi nơi đây. Nhưng cái này thì ngay phía trước một màn nhưng là để cho hắn thân ảnh trì trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.